đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 90, phiên ngoại 06, sóng gió Sikandan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Hạ đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất, cậu đã trở thành diễn viên nhận được sự chào đón nhất trong giới giải trí. Vô số đoàn phim tỏ ý muốn hợp tác với cậu, thậm chí còn đưa ra mức cát xê giá trên trời mời cậu đảm nhận vai chính. Các đạo diễn trong giới đều đánh giá rất cao về kỹ năng diễn xuất của Trình Hạ, mà phía nhà đầu tư cũng phát hiện, chỉ cần là phim Trình Hạ đóng, khả năng rất cao sẽ bùng nổ ưng. Điều khiến mọi người bất ngờ là người đại diện Chu Nhan đã từ chối tất cả lời đề nghị. Cho dù đoàn phim có đưa ra mức giá hàng chục triệu, Chu Nhan cũng không hề dao động, lý do từ chối luôn luôn là: cảm ơn sự tán thưởng của ngài dành cho Trình Hạ, rất xin lỗi, năm nay Trình Hạ vẫn chưa có dự định, về sau có cơ hội lại hợp tác sau. Đây cũng không phải là Chu Nhan viện cớ, mà là sự thật. Bộ phim tiếp theo Trình Hạ đóng, phía Bùi Thiệu Trạch đã sớm có sắp xếp. Điện ảnh Thiên Toàn, do Bùi Thiệu Trạch thành lập lúc trước đã hoàn thành, bộ phim điện ảnh thử nghiệm đầu tiên là phim trinh thám hồi hộp gay cấn, mời vô số tên tuổi lớn trong giới, đạo diễn là Chu Chính đã từng hợp tác, Trình Hạ đóng vai một phóng viên trong phim. Bộ phim này vẫn do đích thân Bùi Thiệu Trạch làm nhà sản xuất, đưa Bùi Thiệu Ngạn vào đoàn phim để học tập. Lễ trao giải vừa kết thúc, trong giới đột nhiên lan truyền một tin đồn. Trình Hạ lại nhận một bộ phim trinh thám khác, lần này là phim điện ảnh. Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Cậu ấy đang đóng phim truyền hình khá tốt, sẽ không chuyển sang quay phim điện ảnh nhanh như vậy chứ? Điện ảnh, vừa giành giải nam phụ phim truyền hình xuất sắc nhất đã nhảy sang đóng phim điện ảnh, liệu có quen được không? Mặc dù phim truyền hình và phim điện ảnh đều là phim, nhưng giữa hai loại phim này lại có sự khác biệt rất lớn. Nhiều minh tinh có rating cao trong phim truyền hình lại rối tinh rối mù khi diễn phim điện ảnh. Cho nên cư dân mạng đều cho rằng, triển vọng phát triển của Trình Hạ trong lĩnh vực phim truyền hình đang tốt như thế, không cần vội vàng lao vào vòng điện ảnh mà. Tuy nhiên, vào thời điểm đoàn phim Nhân Chứng tung ra thông tin khởi quay, tất cả cư dân mạng đều cảm thấy bị vả mặt. Mặt đau vô cùng, Trình Hạ thực sự không bao giờ theo lẽ thường để ra sản phẩm. Bộ phim điện ảnh trinh thám đầu tiên của Bùi Thiệu Trạch khi tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, giữ nguyên đội ngũ đã xây dựng nên, dấu vết biến mất, đạo diễn Chu và biên kịch của ông lại một lần nữa liên thủ, tình tiết chặt chẽ và hấp dẫn hơn nhiều so với phim chiếu mạng. Quá trình sản xuất bộ phim này rất thuận lợi, Bùi Thiệu Trạch đã liên hệ trước với các rạp chiếu, dự kiến ra mắt vào tháng 2 âm lịch. Tết âm lịch là giai đoạn phim điện ảnh cạnh tranh khốc liệt nhất, phim tình cảm gia đình, phim hoạt hình, đại IP tất cả đều chen chúc nhau, phim trinh thám chiếu trong thời điểm không khí ngày Tết nồng đậm như thế này, thực ra không hề khiến người ta thích chút nào. Thế nhưng, Nhân Chứng đã thể hiện rất xuất sắc trong toàn bộ thị trường phim Tết, khuynh đảo phòng vé, cộng thêm điểm đánh giá, Nhân Chứng càng ngày càng cao, cuối cùng đã giành được thành tích ưu tú, đứng vị trí thứ 3 trong mùa Tết. Đại IP, những bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu là một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình, thứ hai là một bộ phim hài, phim trinh thám có thể giành được vị trí số 3 trong các bộ phim chiếu Tết đã là vô cùng lợi hại rồi, huống hồ đây là bộ phim đầu tiên Bùi Thiệu Trạch tiến quân vào vòng điện ảnh, doanh thu phòng vé cuối cùng đạt 1.2 tỷ, cư dân mạng kinh ngạc phát hiện Trình Hạ biểu hiện xuất sắc trong phim truyền hình, không ngờ đi quay phim điện ảnh cũng gánh nổi doanh thu phòng vé. Màn hình lớn ở rạp chiếu phim sẽ phóng đại vô hạn khuyết điểm trên khuôn mặt diễn viên, ngũ quan của Trình Hạ trên màn ảnh lớn vẫn tinh xảo đẹp trai như cũ, quản lý biểu cảm, thay đổi ánh mắt cũng thể hiện khá xuất sắc. Trải qua bộ phim điện ảnh thử nghiệm này, con đường diễn xuất của Trình Hạ có thể nói là hoàn toàn rộng mở. 21 tuổi, Trình Hạ giành được đề cử nam diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc. 22 tuổi, Trình Hạ thuận lợi đoạt giải nam phụ phim điện ảnh xuất sắc trong lễ trao giải Linh Dương Vàng. Mỗi năm Trình Hạ đều quay một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, thử đủ mọi loại phong cách và vai diễn khác nhau trong phim truyền hình, phim điện ảnh thì làm đâu chắc đấy, bắt đầu từ đề tài trinh thám, cảnh sát tội phạm, dần dần chuyển hướng sang nam chính của các bộ phim chế tác lớn. Có rất nhiều người đều nói, con đường ngôi sao của Trình Hạ và những diễn viên trẻ tuổi khác không giống nhau. Hầu hết các diễn viên trẻ đều đi theo trường phái idol, dựa vào ngoại hình để thu hút fan, nhưng Trình Hạ mới vừa debut đã đi theo trường phái thực lực. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng kỹ năng diễn xuất lại được mài giũa không ngừng, ngày càng xuất sắc. Năm Trình Hạ 24 tuổi, nhờ vào bộ phim điện ảnh hành động mạo hiểm, doanh thu phòng vé đột phá hơn 5 tỷ, doanh thu phòng vé cá nhân tích lũy hơn 10 tỷ, cuối cùng cũng giành được hai giải lớn là nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim và nam chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Linh Dương Vàng, trở thành ảnh đế kép trẻ nhất giới giải trí. Trình Hạ trẻ tuổi lại đẹp trai, trở thành ngôi sao đang lên sáng giá nhất trong giới giải trí, người người đều biết. fan Trình Hạ trải dài khắp cả nước, các fan em trai em gái nhiều vô số kể. Kỹ năng diễn xuất của cậu được công nhận rộng rãi trong giới truyền thông chính thống, người từng hợp tác với cậu đều nói, Trình Hạ nghiêm túc nỗ lực chẳng bao giờ kiêu căng lên mặt, tính cách phóng khoáng, dễ ở chung, không có điểm xấu gì. Cậu cũng rất tốt với các fan của mình, có fan đuổi tới tận sân bay xin chữ ký, xin chụp ảnh chung, cậu đều sẽ nghiêm túc thỏa mãn yêu cầu của họ. Nhưng chính vào lúc này, trên mạng đột nhiên truyền ra một tin tức. Vào đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12, sau khi lễ trao giải kết thúc, Trình Hạ được một chiếc xe ô tô màu đen thần bí đón đi. Có paparazzi chụp được chiếc xe này dừng ở cửa khách sạn 5 sao thành phố Á An, Trình Hạ cùng một người đàn ông cao lớn đeo kính râm lần lượt tiến vào khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ mang theo hành lý rời khỏi khách sạn ra sân bay, vì nhiệt độ trung bình của mùa đông ở Á An trên 28 độ, Trình Hạ mặc áo ngắn tay màu trắng, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, trang bị đầy đủ, nhìn không rõ mặt. Nhưng chỗ xương quai xanh có dấu hôn vô cùng nổi bật, dấu hôn không được che kín lộ rõ dưới ống kính camera độ nét cao. Dấu vết ám muội kia rất dễ khiến người ta liên tưởng đến đêm qua cậu và người nào đó đã xảy ra chuyện gì trong khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cư dân mạng hóng chuyện lập tức kích động, bắt đầu nhao nhao tám chuyện. Trình Hạ sẽ không bí mật có bạn trai chứ? Nửa đêm được người dùng xe đón đi khách sạn, người đàn ông cao lớn theo sau Trình Hạ chắc chắn là bạn trai cậu ấy luôn. Nếu không thì sao chứ? Nửa đêm đi khách sạn thảo luận kịch bản à, dấu hôn này, thật xấu hổ, bạn trai của cậu ấy cũng không biết tiết chế quá rồi. Cũng có fan phẫn nộ bày tỏ, tên khốn alpha nào lại dám cắn Trình Hạ của chúng ta, ra đây nhận cái chết đi. Không được, Trình Hạ là của chúng tôi, chẳng alpha nào có thể xứng với Trình Hạ nhà chúng tôi. Dư luận dần dần sục sôi, không ngờ bức ảnh xương quai xanh có dấu hôn của Trình Hạ lại được lên đầu hot search. Trình Hạ, nhìn mình trong ảnh vũ trang đầy đủ, Trình Hạ đỏ mặt hận không thể chui vào cái khe nứt. Tối qua cậu và anh Bùi Cửu Biệt thắng tân hôn, thực ra là cậu chủ động, vì giành được hai giải kép nam diễn viên xuất sắc nhất, do quá vui mừng nên muốn chia sẻ niềm vui này với alpha của mình. Bùi Thiệu Trạch đã gần một tháng không gặp Trình Hạ, trong lòng rất nhớ nhung, cộng thêm Trình Hạ chủ động, anh đương nhiên rất khó giữ mình, khi làm vô cùng kịch liệt không cẩn thận để lại dấu vết trên người Trình Hạ. Sáng sớm hôm sau Trình Hạ phải ra sân bay, che mặt kín mít, lại vì quá vội vàng nên quên che dấu hôn trên xương quai xanh. Nào có ngờ lại bị paparazzi chụp được, Trình Hạ lo lắng gửi tin nhắn cho Bùi Thiệu Trạch, anh Bùi, đều tại em không cẩn thận, bị paparazzi chụp được rồi. Phải làm sao đây, Bùi Thiệu Trạch rất bình tĩnh, không sao, để anh lo. Trình Hạ lại lướt tin trên trang chủ một lần nữa, không ngờ hot search đã nhanh chóng bị thu hồi. Cư dân mạng, .f6 thu hồi thật đúng lúc, chuyện gì đây, Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng thu hồi hot search, không muốn để ảnh của Trình Hạ bị nhiều người nhìn thấy. Nhất là cha mẹ hai bên, nếu thấy thì sẽ có bao nhiêu không hay đây. Hot search vừa thu hồi, những cư dân mạng thích hóng chuyện lại bắt đầu mở mắt trinh thám, tìm kiếm manh mối, cố gắng phải tìm ra alpha hung thủ, để lại dấu hôn trên người Trình Hạ. Thậm chí còn có người chạy đến Weibo của Bùi Thiệu Trạch để bình luận. Nghệ sĩ của Thiên Toàn bị người ta cắn rồi, Bùi Tổng có quản hay không đấy? Bùi Tổng nhanh ra mặt, trực tiếp mở phiên tòa giống như lần trước, gửi thư cho luật sư, bắt tên alpha kia lại. Bùi Tổng tỏ ý, dám cắn Omega nhà ta tìm chết. Bùi Thiệu Trạch lướt nhìn khu bình luận, thầm nghĩ, tôi cắn đó, tôi tự bắt mình lại à, rất nhanh đã có cư dân mạng trinh thám, dùng đôi mắt đèn pha phát hiện ra manh mối quan trọng. Chiếc xe đón Trình Hạ đến khách sạn là xe thể thao phiên bản giới hạn vài năm trước, mẫu màu đen, biển số xe đã được phóng to để nhìn P1123-1123 là sinh nhật của Bùi Tổng, P là chữ cái viết tắt đầu tiên của Bùi, các người hiểu chưa? Cư dân mạng lập tức sửng sốt, P1123, nhân tài nha, biển số xe mơ hồ như thế cũng có thể nhìn ra. Cho nên chiếc xe đón Trình Hạ đến khách sạn là của Bùi Tổng sao? Lấy ngày sinh 1123 làm biển số xe, tôi không tin đó là trùng hợp. Có người phóng to bức ảnh người đàn ông đi vào khách sạn, tập trung vào chiếc đồng hồ trên cổ tay người nọ. Patek Philippe phiên bản giới hạn, một chiếc đồng hồ trị giá hơn mấy triệu, có tiền cũng chưa chắc mua được. Mọi người hãy so sánh với cổ tay của Bùi Tổng được chụp trong một sự kiện cách đây 2 tháng, cùng một kiểu đồng hồ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có người còn phóng to cả cà vạt của người đàn ông. Chiếc cà vạt này rất quen mắt, là kiểu tình nhân với chiếc Trình Hạ thắt tại lễ trao giải. Thậm chí có người tìm ra ảnh chụp hiện trường sự kiện năm ngoái, phát hiện sợi dây chuyền Bùi Thiệu Trạch đeo hình như cũng là kiểu tình nhân với sợi Trình Hạ đã đeo rất lâu về trước. Mọi người càng đào càng sợ hãi, dần dần phát hiện ra tại nơi mọi người không chú ý, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ đã dùng rất nhiều đồ tình nhân. Sự thật dần lộ diện, ánh mắt của cộng đồng mạng rõ là sáng lắm, dù Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ có giấu kín thế nào cũng không thể giấu được rất nhiều cư dân mạng làm trinh thám tìm kiếm. Hơn nữa sau khi hai người kết hôn vẫn rất ân ái, mặc dù vì tránh bị nghi ngờ nên không bao giờ đeo dây chuyền, khuy mang xét tình nhân ở cùng một nơi, nhưng khó tránh sẽ có lúc sơ suất, không cẩn thận dùng phụ kiện dây chuyền, khuy mang xét mà đối phương tặng ra ngoài. Bình luận trong Weibo của Bùi Thiệu Trạch ngày càng dồn dập. Bùi Tổng không đứng ra giải thích sao? Không phải nói khi đó anh không đánh dấu Trình Hạ à, lẽ nào tất cả đều là giả, đang diễn trò? Bùi Tổng không tỏ thái độ, Trình Hạ cũng không giải thích, chắc không phải là thật chứ. Dư luận trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng Trình Hạ rất xoắn xuýt, cậu biết chuyện này là do mình gây ra, anh Bùi không nói khi nào công bố, cậu sơ ý bị paparazzi chụp được là sơ suất của cậu, trong lòng cậu rất áy náy, đích thân lái xe về nhà xin lỗi Bùi Thiệu Trạch. Xin lỗi, ngày đó sau khi đoạt giải em vui mừng quá, không cẩn thận mới bị chụp được, em cũng không chú ý đến chỗ xương quai xanh. Giọng nói Bùi Thiệu Trạch dịu dàng. Xin lỗi làm gì, chúng ta bên nhau lâu như vậy, thân là minh tinh thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị paparazzi chụp được, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này. Trình Hạ thấp thỏm không yên hỏi, anh không giận à, Bùi Thiệu Trạch cười xoa đầu Trình Hạ. Không tức giận, đã lộ ra rồi thì không cần giấu giếm thêm nữa. Công khai đi, Trình Hạ ngẩng đầu nhìn anh, thực sự công khai, Bùi Thiệu Trạch nói, cũng đã đến lúc nói với mọi người, em là của anh. Tin đồn Trình Hạ hẹn hò với người đàn ông bí ẩn, kéo dài một ngày, tối hôm đó, Bùi Thiệu Trạch đăng một tin lên Weibo rồi. Trình Hạ là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy, sẽ chọn ngày tổ chức hôn lễ Bù. Ảnh đính kèm là hai tờ giấy đăng ký kết hôn, bên trên có ghi rõ tên của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ. Cư dân mạng, hóng hớt hóng đến rớt cả cằm. Bùi Tổng làm việc đúng là năng suất, Trình Hạ vừa dính xì căng đan đã biến thành một chuyện bình thường, đối tượng dính tai tiếng tình ái ra mặt tuyên bố nhiều nhất chính là câu chúng tôi quả thực là người yêu, kết quả Bùi Tổng trực tiếp nhảy qua trình tự, người yêu, đăng lên hai tờ giấy chứng nhận kết hôn. Cư dân mạng lúc trước bình luận nói, Bùi Tổng, nghệ sĩ nhà anh bị cắn rồi anh có quan tâm không tự vả. Không ngờ lại là anh cắn, mà fan bình luận nói chẳng có alpha nào xứng với Hạ Hạ, lập tức thay đổi thái độ. Nếu là Bùi Tổng thì chúng tôi có thể chấp nhận, Hạ Hạ có thể nhận được sự trân trọng của Bùi Tổng, thực sự quá giỏi. Bùi Tổng siêu đáng tin, đều đã đăng ký kết hôn rồi, vậy thì chúc mừng nhé. Trình Hạ thấy Bùi Thiệu Trạch đăng Weibo thì chia sẻ, đồng thời trả lời lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng yêu anh, bắn tim, cư dân mạng, đây là đã bắt đầu công khai thồn cơm chó rồi. Các paparazzi đồn thổi tin tức và cư dân mạng tám chuyện cũng cảm thấy xấu hổ, dồn dập xóa Weibo. Người ta đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, giữa chồng với nhau, thân mật một chút cũng là chuyện bình thường, bọn họ chụp trộm ảnh đời tư của người khác thực sự quá hèn hạ. Người trong giới đều sửng sốt, mấy năm nay sự nghiệp của Trình Hạ thuận buồm xuôi gió, Bùi Thiệu Trạch quản lý tập đoàn Thiên Toàn cũng ngày càng đi lên, vì mỗi bộ phim mà Trình Hạ đóng Bùi Thiệu Trạch đều là nhà sản xuất, mọi người cũng đang đoán quan hệ của hai người họ không đơn giản. Nhưng không ngờ lại đăng ký kết hôn rồi. Có người không khỏi ghen tị Trình Hạ ôm đùi vàng nên sự nghiệp mới thuận lợi như vậy, tuy nhiên đưa mắt nhìn toàn bộ giới giải trí, những minh tinh ôm được đùi vàng còn ít sao? Có ai có khả năng diễn xuất vượt qua Trình Hạ không? Từ giải người mới đến nam phụ nam chính xuất sắc nhất, doanh thu phòng vé hàng chục tỷ, mắt khán giả cũng không mù. Nếu bản thân Trình Hạ không có năng lực, không thể tiến bộ nhanh như vậy. Giờ đây Trình Hạ đã dựa vào kỹ năng diễn xuất chinh phục đông đảo người xem, tên tuổi của cậu chính là tem đảm bảo doanh thu phòng vé và rating cao. Sau khi công bố tình cảm, có rất ít người mắng chửi cậu, ngược lại bình luận hâm mộ chúc phúc vô cùng nhiều. CP thần tiên trong giới giải trí, một nhà sản xuất, một diễn viên chính, mỗi một bộ phim đều được đảm bảo chất lượng. Bùi Tổng còn cưng chiều Trình Hạ như thế, công khai nói Trình Hạ là người anh yêu nhất đời, thực là khiến người ta ghen tị. Chuyện nữ phụ, một tuần sau, rất nhiều minh tinh, đạo diễn, biên kịch trong giới có quan hệ tốt với Trình Hạ đã nhận được thiệp mời do Bùi Thiệu Trạch gửi tới. Hôn lễ của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ sẽ được tổ chức vào sinh nhật Trình Hạ ngày 21 tháng 3, tại đảo Hạnh Phúc ở thành phố Á An. Vì suy nghĩ cho sự nghiệp nên anh đã nợ Trình Hạ một hôn lễ và tuần trăng mật từ rất lâu rồi, lần này Bùi Thiệu Trạch nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho người yêu của anh. Cách chương.